Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441, khách không mời mà đến. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhanh chóng, một ngày đã qua đi. Nhưng vùng đất từng bị quỷ huyết ăn mòn, nay bị quỷ hồ bao quanh, lại vô cùng tĩnh lặng, không hề có bất kỳ hiện tượng dị thường nào. Chỉ thỉnh thoảng, mặt hồ phẳng lặng bỗng nổi lên những dấu hiệu bất thường, bọt khí không ngừng sủi lên. Dường như có thứ gì đó đang giãy giụa trong hồ, cố gắng thoát ra. Nhưng cuối cùng, tất cả đều trở lại yên tĩnh. Đến ngày hôm sau, hiện tượng này không còn xuất hiện nữa. Rồi đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, hồ nước lại nhàn nhạt nổi lên một tia màu đỏ, giống như có thứ thuốc nhuộm nào đó nhuộm đỏ cả mặt hồ vốn không màu. Đến ngày thứ sáu, trên đường cao tốc gần đó, bắt đầu xuất hiện xe cộ. Đến đây tất nhiên là những người trừ quỷ. Người thường không dám đến gần khu vực bị phong tỏa này. Dù sao thời đại bây giờ khác với trước kia, trước đây tin tức về các sự kiện linh dị bị phong tỏa chặt chẽ, người thường khó tiếp cận sự thật. Ngay cả những tin tức rò rỉ trên mạng, đa phần cũng chỉ bị coi là chuyện phiếm. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác, tổng bộ đã mất khả năng kiểm soát các sự kiện linh dị, các sự kiện linh dị tràn lan đã chính thức lọt vào tầm mắt công chúng, trong tình huống này, ai dám coi lời cảnh cáo như gió thoảng bên tai. Trước kia, người ta có thể không để ý, nhưng giờ đây, nếu dám tìm đường chết thì chỉ có chết thật. Và lúc này, những người xuất hiện ở khu vực bị phong tỏa này chính là những người trừ quỷ theo chân Tô Viễn đến. Người nổi tiếng thì dễ bị để ý. Danh tiếng càng lớn, càng khó tránh khỏi việc bị người âm thầm quan sát từng động tĩnh. Cũng như Tô Viễn, hắn hiện nay là người trừ quỷ số một được công nhận trong giới linh dị, với danh tiếng lớn như vậy, đương nhiên sẽ có không ít người chú ý đến hành tung của hắn. Ví như chỉ vài ngày hắn không xuất hiện, đã có người tìm ra nơi hắn xuất hiện cuối cùng và truy tìm đến đây. Trời à, lúc nào ở đây lại có cái hồ lớn thế này? Xe dừng lại, ba người một nam hai nữ bước xuống xe. Không cần nghi ngờ, ba người này đều là người trong giới linh dị, lúc này họ đang cầm thiết bị cứng nhắc, chiếu rọi vào khu vực xung quanh. Theo bản đồ vệ tinh trên thiết bị, khu vực này lẽ ra phải là một vùng đồng bằng. Nhưng giờ đây, lại xuất hiện một hồ nước ở đây. Điều này rõ ràng là bất thường. Theo thông tin chúng ta nắm được, ở đây lẽ ra là nơi nghiêm lực, một người trừ quỷ ở thành phố Đại Xương, sau khi chết, lệ quỷ sống lại tạo thành một khu vực linh dị, được gọi là quỷ huyết. Nhưng con quỷ này không biểu hiện hành động quá mạnh mẽ. Cho nên sau khi đội trưởng Dương Giang trở thành người phụ trách thành phố Đại Xương, khu vực này bị phong tỏa. Hơn nữa vì con quỷ này không có biểu hiện tính chất đe dọa quá lớn, sau khi di dời các hộ dân, trong hồ sơ linh dị của tổng bộ, nó chỉ được xếp hạng C, thuộc loại hạn chế. Vị nữ tử mặt không biểu cảm, nghiêm túc báo cáo thông tin liên quan đến quỷ huyết. Cô ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo không có chút biểu cảm nào của người sống, tuy rất xinh đẹp, nhưng lại không có sự sống động của người thường, quanh người tỏa ra hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy cô ta giống như một con rối băng giá. Nghe vậy, một người đàn ông nhìn về phía người đàn ông có vẻ hơi già, sờ cằm suy tư. Ông ta tên là Trần Nhạc Minh, là một người trừ quỷ điều khiển hai con quỷ. Vậy vị đại nhân vật trong giới linh dị kia đến đây vì sao? Theo lý mà nói, con quỷ này không di chuyển, dù bỏ mặt cũng không gây ra vấn đề gì lớn, chẳng lẽ ông ta rảnh đến mức điên, chạy đến đây chỉ để xử lý vụ việc linh dị này? Theo báo cáo của người trong cuộc, trước khi đến đây, ông ta còn đến nhà ở cũ của đội trưởng Dương Giang ở tổng bộ, và ở lại đó khá lâu, có lẽ liên quan đến tình huống ở đây. Nghe vậy, một người đàn ông khác lên tiếng, kể có phải vì ông ta nhận được bí mật của Dương Gian, nên mới đặc biệt đến đây? Hay là phát hiện tung tích của Dương Gian? Tên kia đã chết trong quỷ huyết rồi sao? Phải thừa nhận, đây là một phỏng đoán táo bạo. Hơn nữa gần như hoàn toàn khớp với nội dung cốt truyện gốc. Dù sao trong cốt truyện gốc, Dương Gian thực sự đã khống chế quỷ huyết để giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại của mình. Nhưng đáng tiếc, phỏng đoán này hoàn toàn sai lầm, Tô Viễn chỉ đơn thuần muốn giải quyết câu đố linh dị về quỷ huyết mà thôi. Nghe xong phỏng đoán đó, Trần Nhạc Minh gật đầu nhẹ. Không loại trừ khả năng đó, dù sao tốc độ phát triển của Dương Gian lúc đó quá nhanh, chưa đầy một năm đã từ một người phụ trách trở thành đội trưởng chấp pháp của tổng bộ. Tốc độ này, nói không có chuyện gì bên trong ai tin. Đáng tiếc là khi mọi người phản ứng lại, thực lực của hắn đã đạt đến độ cao khó với tới, không ai dám động đến hắn. Nhưng giờ đây xem ra, đây cũng là cơ hội tốt, nếu thật sự có bí mật của Dương Gian giấu ở đây, nếu chúng ta có được nó, chẳng phải cũng có thể giống Dương Gian, trở thành người trừ quỷ VIP nhất sao? Nói đến đây, mắt Trần Nhạc Minh sáng lên. Trong thời đại này, thân phận người trừ quỷ VIP nhất không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, mà còn là quyền lực và lợi ích vô cùng lớn. Dưới áp lực của môi trường linh dị, bất kể quốc gia nào cũng luôn khao khát có được người trừ quỷ VIP nhất. Nói cách khác, nếu có người của giới linh dị muốn gia nhập một quốc gia nào đó, những người đó thậm chí sẵn sàng trao quyền lực, chức vụ, thậm chí quân hàm. Nhưng tất cả đều dựa trên điều kiện bạn đủ sức mạnh để giải quyết những vấn đề rối ren trong nước họ. Có thể làm được điều này, trong toàn bộ giới linh dị, rất hiếm. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề khác đặt ra trước mặt họ. Đó là nếu thật sự có bí mật về sự thăng tiến nhanh chóng của Dương Gian ở đây, vậy làm sao họ có thể vượt qua Tô Viễn, đánh cắp bí mật đó? Nhưng nói đi cũng nói lại, vị kia đến đây đã vài ngày rồi đúng không? Sao lại không có động tĩnh gì? Nói rồi, Trần Nhạc Minh chậm rãi tiến vài bước, rồi đưa tay ra, sờ vào mặt hồ, dường như muốn kiểm tra xem hồ nước này có bất thường gì không. Nhưng ngay sau đó, biến cố xảy ra. Chương 1442, khống chế quỷ huyết. Chỉ thấy ngón tay hắn chạm vào mặt hồ. Ngay lập tức, mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng dấy lên những gợn sóng nối tiếp nhau. Rồi sau đó, từ trong hồ nước vốn tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến một lực đạo cực mạnh. Khi Trần Nhạc Minh chạm vào mặt hồ, hắn bị kéo mạnh xuống nước. Lúc này, sắc mặt Trần Nhạc Minh biến sắc. Hắn lập tức muốn vận dụng linh lực thoát thân. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn phát hiện linh lực trong người hoàn toàn không có phản ứng, y như thể chưa từng tồn tại. Nói đùa gì thế? Chỉ là chạm nhẹ vào hồ nước mà thân thể đã bị khống chế sao? Nhưng hắn không biết, từ khi quỷ hồ bị Tô Viễn khống chế, bản chất của nó đã thay đổi. Hiện giờ quỷ hồ không còn đơn giản như trước, mà là hỗn tạp nhiều linh dị khác nhau, như quỷ sai, quỷ giao thông, quỷ đói khát, cùng với vô số lệ quỷ mà Tô Viễn thôn vệ, khống chế, tạo thành một thể linh dị hỗn tạp. Giống như U Linh Thuyền vậy. Chỉ cần số lượng lệ quỷ đủ nhiều, hoàn toàn có thể đạt đến sự biến đổi về chất nhờ số lượng. Cứu ta! Vừa nói được hai chữ, lập tức cả người hắn bị nhấn chìm xuống hồ nước, không còn thấy bóng dáng. Hai người ngự quỷ còn lại trợn mắt há hốc mồm, ngay cả người phụ nữ xinh đẹp như con rối kia cũng không giấu nổi vẻ kinh hãi trên mặt. Phải biết rằng, Trần Nhạc Minh mạnh hơn cả hai người họ, là người ngự hai quỷ. Vậy mà chỉ cần chạm ngón tay vào hồ nước, hắn đã bị kéo xuống ngay lập tức, đến cả kêu cứu cũng không kịp. Chẳng lẽ hồ nước này đáng sợ đến vậy? Một luồng hàn ý sâu thẳm tràn ngập trong lòng hai người. Không cần bàn cãi, hồ nước trước mắt này không phải thứ mà họ có thể đối phó. Lập tức, hai người bỏ chạy, không màng đến sống chết của đồng đội, rút lui khỏi khu vực này, chỉ dám đứng xa xa nhìn trộm. Làm sao bây giờ? Trần Nhạc Minh chết rồi sao? Sao không có động tĩnh gì? Hỏi ta làm gì, ta biết sao? Hay là ngươi xuống hồ xem thử xem hắn còn sống không? Muốn đi thì ngươi đi, ta không đi đâu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Trần Nhạc Minh bò lên. Hai người không dám trì hoãn nữa, vội vàng rời khỏi nơi tĩnh mịch này. Như vậy, sau khi nhóm người đó rời đi, nơi đây lại yên tĩnh trở lại, khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu. Hai ngày sau, mặt hồ vốn yên tĩnh lại xuất hiện dị thường. Chỉ thấy mặt hồ trong trẻo, giờ đây nổi lên những gợn sóng ồ ạt, và theo thời gian, những tiếng động ấy càng lúc càng lớn. Đáng sợ hơn là, hồ nước sôi trào, như nhiễm phải một sắc thái nào đó, một tia đỏ tươi lan ra trong nước, như muốn nhuộm cả hồ thành màu đỏ. Còn huyết trì ban đầu, giờ đây lại nhạt màu đi, nước không còn sền sệt, đỏ tươi như trước, mà là dần dần nhạt đi, y như bị pha loãng. Đồng thời, huyết trì bắt đầu cuộn trào, y như biểu tượng cho sự giãy giụa cuối cùng của quỷ, rất nhiều bộ phận kỳ quái nổi lên, có những cánh tay không nguyên vẹn, có những mảnh da rách nát và xương cốt đầy máu, thậm chí cả những cái đầu người không còn da mặt. Nhìn từ xa, giống như nồi nước canh đang sôi. Nhưng theo thời gian, huyết trì cuộn trào càng dữ dội, và những thứ xuất hiện cũng càng đáng sợ. Lúc đầu chỉ là vài bộ phận chân tay, sau đó là những bộ phận nguyên vẹn, ví dụ như nửa xác chết, hai chân người chết. Những bộ phận này đều có điểm chung là bị huyết trì nhuộm thành màu đỏ tươi, như thể bị lột da. Cuối cùng, bắt đầu nổi lên từng xác chết nguyên vẹn. Những xác chết đó không phải xác sống, bởi vì xác sống sẽ bị huyết trì hòa tan, không thể bảo tồn. Vì vậy những xác chết đó có lẽ là lệ quỷ, chỉ là lệ quỷ bị ngâm trong huyết trì, không thể sống lại, chỉ có thể tồn tại dưới dạng xác chết. Mỗi xác chết đại diện cho một lệ quỷ. Không biết huyết trì này ngâm bao nhiêu lệ quỷ. Đó chính là sự đáng sợ của quỷ huyết, theo một nghĩa nào đó, trong cốt truyện gốc, quỷ huyết có thể sánh ngang với linh dị xe buýt, bản thân nó là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhưng bị quỷ hồ bao vây, những lệ quỷ bị cuốn ra từ huyết trì, chưa kịp hành động, một con sóng đánh tới, liền bị cuốn vào trong hồ nước. Thời gian trôi qua, phạm vi huyết trì ngày càng nhỏ, mà màu sắc hồ nước lại càng đỏ tươi. Cuối cùng, sau một giờ, hồ nước bao trùm tất cả, huyết trì không còn thấy bóng dáng, nước đỏ tươi dần dần trở nên yên tĩnh, rồi một bóng người lặng lẽ hiện ra từ trong hồ. Là Tô Viễn. Dù nằm trong quỷ huyết mấy ngày, nhưng thân thể hắn vẫn không hề thay đổi, ngược lại, dường như vì khống chế quỷ huyết, khí sắc còn hồng hào hơn, như một người khỏe mạnh. Nhưng ngay khi hắn mở mắt, hai mắt Tô Viễn đỏ ngầu, như thể cả con ngươi cũng nhiễm linh dị của huyết trì. Ngay lúc đó, dưới chân hắn, mặt hồ nổi lên những gợn sóng, rồi sau đó, như tấm gương vậy, hiện ra một hình ảnh hoàn toàn khác. Đó là một chiếc thuyền mục nát, đủ loại bóng dáng quỷ dị, đáng sợ, lạnh lẽo đang đi lại lung tung, chúng có hình dạng khô héo, có những hình dạng kỳ quái, và chỉ là những bóng mờ mơ hồ. Chúng bơ vơ trên chiếc thuyền gỗ, không có mục đích, phần lớn đứng nguyên tại chỗ, cũng có những con như đang ngủ say. Rõ ràng, đó đều là quỷ. Nhưng nơi mà nhiều lệ quỷ đứng lại mục nát không chịu nổi, ngay cả tấm ván gỗ dưới chân cũng có nhiều vết mục nát. Phần trước nhất càng lõm xuống một khoảng lớn, rõ ràng có dấu vết va chạm, ngoài ra còn có những chỗ lõm đầy nước, những mảnh vỡ rải rác khắp thuyền. Từ nguồn nước lõm đó ngược dòng tìm hiểu, rõ ràng là từ một kiến trúc nào đó xông ra, và khuôn mặt hơi mơ hồ của Tô Viễn mơ hồ phản chiếu từ chỗ lõm đầy nước. Không cần nghi ngờ, đó chính là nước của quỷ hồ. Chỉ là xét về phần đã hoàn toàn biến thành linh dị huyết hồ của Tô Viễn, thì nước quỷ hồ này vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Bởi vì, đó là phần linh dị quỷ hồ mà Tô Viễn không khống chế được. Chương 1443, tung tích Dương Gian. Ban đầu, khi giải quyết sự kiện linh dị, quỷ hồ bị phân tách. Tô Viễn chiếm giữ một phần, Dương Gian chiếm giữ một phần, còn nguồn gốc quỷ hồ, lệ quỷ, cũng chiếm giữ một phần. Chính vì thế, sự kiện linh dị cấp S này mới tạm thời được giảm nhẹ, cho đến khi Tô Viễn hoàn toàn giải quyết phần quỷ hồ còn lại. Vì vậy, trên thế giới này chỉ còn lại Tô Viễn và Dương Gian, mỗi người nắm giữ một phần linh dị quỷ hồ. Theo lý thuyết, linh dị bị tách ra sẽ tự tạo thành những mảnh vụn linh dị, hoặc hợp nhất với các mảnh vụn khác, trở thành một lệ quỷ mới. Tô Viễn khống chế quỷ huyết dung hợp với linh dị quỷ hồ, tạo thành huyết hồ, chính là như vậy. Nhưng hắn không ngờ, huyết hồ hình thành lại vẫn có thể dẫn động một phần quỷ hồ khác không thuộc về mình. Nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao các phần quỷ hồ đều thông nhau, nếu không, sự kiện linh dị ban đầu sẽ không được xếp hạng S. Chính vì đặc tính đáng sợ này, lo sợ toàn quốc bị ô nhiễm, nên mới khẩn cấp triệu tập các đội trưởng hành động. Nước là nguồn sống, người có thể nhịn đói 7 ngày, nhưng không thể nhịn khát quá 3 ngày. Biến cố này khiến Tô Viễn nhận ra, Dương Gian có lẽ đang ở nơi mình có thể quan sát được thông qua quỷ hồ. Nhưng hoàn cảnh ác liệt khiến hắn nhíu mày, vì những gì hắn nhìn thấy qua hồ nước chỉ toàn là quỷ. Hơn nữa, nước hồ quá phân tán, như bị gì đó đánh tan, căn bản không thể tụ lại, nói cách khác, đã mất đi hoạt tính bình thường. Tuy nhiên, Tô Viễn cố gắng xâm nhập qua hồ nước nhưng thất bại. Những vũng nước nhỏ dường như bị một thứ linh dị mạnh mẽ áp chế, không thể lan rộng, hơn nữa phần linh dị này không do Tô Viễn điều khiển. Nếu muốn xâm nhập qua hồ nước, chỉ sợ cần Dương Gian phối hợp. Vậy Dương Gian đâu? Hắn ở đâu? Tình hình hắn ra sao? Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn liên tục xuyên qua các vũng nước, dựa vào hồ nước quỷ hồ để dò xét. Nhưng càng dò xét, Tô Viễn càng nhíu mày. Bởi vì dựa vào bóng trong vũng nước, cảnh vật xung quanh lại quen thuộc, như thể từng đến đây. Tô Viễn không ngừng xuyên qua các vũng nước, cho đến khi tiến vào một kiến trúc giống như phòng ốc. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn im lặng. Một cây xương trắng mọc rễ trên mặt đất, trên đó treo nhiều thứ kỳ dị, đầu người khô héo, vải rách cũ. Trên cành cây đó còn đóng đinh một bóng đen khổng lồ cao 3 mét. Hình người, nhưng không có ngũ quan, chỉ là một bóng đen ngưng tụ, hơi giống quỷ ảnh không đầu. Nhưng nó khác với quỷ ảnh không đầu. Nó có hình thể. Ngực bóng đen khổng lồ bị một chiếc đinh quan tài dị sét đâm xuyên, đóng đinh nó lên cây. Trước mặt nó là Dương Gian, nhắm mắt, vô cùng an tĩnh. Chiếc đinh quan tài đâm xuyên cả hắn và bóng đen. Rõ ràng, cuối cùng Dương Gian không tránh khỏi quỷ mắt chi chủ, song phương cùng diệt. Thấy cảnh này, Tô Viễn vừa bàng hoàng, vừa bất lực. Dương Gian chết như vậy sao? Không thể nào. Nhân vật chính trong nguyên tác lại chết ở một góc không tên sao? Cảnh tượng này khiến Tô Viễn chua xót. Có lẽ Dương Gian chưa chết, chỉ vì tác dụng của đinh quan tài, khiến hắn và quỷ mắt chi chủ cùng rơi vào trạng thái bị đóng đinh. Vì sao một chiếc đinh quan tài có thể đóng đinh hai người, Tô Viễn chỉ có thể phỏng đoán, vì không thể tự mình điều tra. Có lẽ vì Dương Gian lúc này hoàn toàn là hình thái quỷ ảnh. Đúng vậy, thân thể hắn nằm một bên, không có dấu hiệu sự sống, nhưng đó chỉ là thân thể do quỷ linh dị tạo ra để đánh lừa người. Dương Gian thật sự đã sớm chuyển ý thức vào quỷ ảnh. Vì vậy, thân thể kia đã có dấu hiệu thối rữa, không còn quỷ, vì quỷ đã được mang đi. Quỷ mắt chi chủ và Dương Gian cuốn lấy nhau, chiếc đinh quan tài đóng đinh cả hai, theo một nghĩa nào đó. Nó ngăn Dương Gian bị quỷ mắt chi chủ nuốt chửng, trở thành một phần linh dị của đối phương. Nhưng nó cũng chặn hết đường sống, vì đinh quan tài không thể nhổ ra, một khi nhổ ra, Dương Gian tỉnh lại, quỷ mắt chi chủ cũng sẽ tỉnh lại. Trừ phi có ngoại lực can thiệp, phá vỡ thế cân bằng, giúp Dương Gian tìm ra cách khống chế quỷ mắt chi chủ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Dương Gian chắc chắn còn sống, hắn và lệ quỷ không khác nhau mấy, khác biệt là hắn có ý thức người sống, hơn nữa còn có quỷ mộng gửi gắm trong ý thức. Nhưng vì đinh quan tài, hắn bị giam ở đây. Vì vậy Vương Sang Sang và Quỷ Đồng mới rơi vào trạng thái yên lặng. Muốn phá cục, nhất định phải tìm ra vị trí Dương Gian. Tên kia chạy đi đâu rồi? Một nơi tràn ngập lệ quỷ, con tàu rách nát, cảnh tượng mơ hồ quen thuộc. Đó là U Linh Thuyền. Một phỏng đoán táo bạo xuất hiện trong đầu Tô Viễn. Chỉ có nơi này mới đáp ứng các điều kiện. Nó có thể chứa nhiều lệ quỷ, nhưng vì va chạm với xe buýt linh dị mà bị hư hại, cuối cùng bị Tần Lão lái đi, lang thang ở vùng đất linh dị không biết. Nơi như vậy làm sao tìm được? Ngay cả Tô Viễn cũng bó tay. Nếu không phải khống chế quỷ huyết, cảm ứng với quỷ hồ, e rằng đến giờ vẫn chưa biết tình hình thật sự của Dương Gian. U Linh Thuyền tuy va chạm với xe buýt nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn, điều này chứng tỏ hắn vẫn có thể chạy. Dương Gian chọn nơi đây làm chiến trường, hẳn là ôm quyết tâm chết, dù chết cũng không để quỷ mắt chi chủ xuất hiện bên ngoài, nhưng giờ lại gây khó khăn cho ta, thật phiền phức. Chương 1444, thất bại cứu viện. Thấy Dương Gian lại với quỷ mắt chi chủ dây dưa sâu sắc, Tô Viễn trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ban đầu, chuyện không đến mức này. Sức mạnh cá nhân nhỏ bé, nhưng sức mạnh quần chúng lại vô cùng to lớn. Đối với cấp bậc lệ quỷ như quỷ mắt chi chủ, muốn một mình đối kháng là không thực tế. Phương pháp chính thức nên là tập hợp sức mạnh mọi người, nghĩ ra kế sách mới đúng. Tuy nhiên, cách xử trí của Dương Gian lúc đó cũng không phải không thể hiểu được. Dẫu sao sau đại chiến giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương, hai bên đều hao tổn nhân tài trầm trọng, khó mà có kế sách gì. Nếu thêm cả quỷ mắt chi chủ nữa, chỉ sợ sẽ triệt tiêu luôn tàn lửa cuối cùng của tổng bộ, đến lúc đó, quả thực là vạn kiếp bất phục. Có lẽ Dương Gian nhìn ra điểm này, nên mới chọn một mình đối mặt, thậm chí không gọi Tô Viễn. Dù sao, thời đại này có thêm một người như vậy, cũng là thêm một phần hy vọng. Nhưng cái giá phải trả là Dương Gian rất có thể mãi mãi không thể thoát khỏi tình trạng này. Cho dù hiện tại Tô Viễn đã biết Dương Gian ẩn thân trên U Linh Thuyền, cũng vẫn bó tay vô kế. U Linh Thuyền tuy bị hư hại một phần, nhưng sức mạnh linh dị đủ để vận hành con thuyền vẫn không mất đi. Hơn nữa, để phòng ngừa nó gây ra nguy cơ lớn hơn trong hiện thực, toàn bộ U Linh Thuyền đã được Tần Lão lái đi trước khi chết, trôi dạt ở vùng đất linh dị không rõ. Ở nơi linh dị như vậy, đừng nói là người ngự quỷ, dù là Tô Viễn xâm nhập cũng rất có thể lạc hướng. Vì vậy, muốn xâm nhập vùng đất linh dị đó và đưa Dương Gian xuống khỏi U Linh Thuyền, căn bản là không thể. Qua mặt hồ phản chiếu, Tô Viễn nhìn chằm chằm Dương Gian bị đinh cùng với quỷ mắt chi chủ, trong lòng không ngừng suy nghĩ cách giải quyết. Muốn xâm nhập vùng đất linh dị để tìm U Linh Thuyền không thực tế, dù có thể hành động, nhưng trong thế giới thực, lại không có ai đủ sức gánh vác đại cục. Thế hệ ngự quỷ người trước đây có lẽ có thể, nhưng những người đó, lại khó mà giải quyết được cục diện linh dị hiện tại, ví như Trương Tiện Quang. Một khi ta ra mặt, lại lâu ngày không xuất hiện, hắn sẽ lập tức nhảy ra thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình. Hồng Tỷ không đáng tin, Hà Nguyệt Liên tham vọng lớn, lại dễ bị Trương Tiện Quang khống chế, các đội trưởng khác của tổng bộ khó gánh vác đại cục, Diệp Chân, thôi, đừng nhắc đến tên đó, không chừng hắn vẫn đang tự bế. Càng nghĩ, Tô Viễn càng nhận ra, trong toàn bộ giới linh dị, không tìm được người ngự quỷ nào có thể giao phó trọng trách. Vậy nên tự mình hành động nhất định không thực tế, vậy có thể đổi cách khác, ví dụ như mượn sức mạnh linh dị của quỷ hồ, trực tiếp phá vỡ hạn chế, xâm nhập U Linh Thuyền. Rồi dựa theo tọa độ quỷ hồ lưu lại trong thế giới thực, đưa Dương Gian về. Thật ra, phương pháp này khả năng thành công thế nào, Tô Viễn cũng không biết, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể thử hiện tại. Ngay lập tức, Tô Viễn vận dụng phần linh dị của mình thuộc về quỷ hồ, bắt đầu ảnh hưởng đến phần linh dị quỷ hồ không do mình điều khiển. Nếu Dương Gian tỉnh táo, chuyện này tuyệt đối không thể, nhưng hiện tại Dương Gian bị đinh trên quan tài, cả linh dị do hắn khống chế cũng bị tê liệt. Trong tình huống này, những phần nước quỷ hồ phân tán trên U Linh Thuyền, không bị thu lại, lại thực sự dưới ảnh hưởng của Tô Viễn, bắt đầu từ từ tụ lại. Bình thường, bất kỳ linh dị nào vào phạm vi U Linh Thuyền đều bị quy tắc linh dị của nó hạn chế, điều này rất giống với xe buýt. Nhưng có lẽ do va chạm với xe buýt, U Linh Thuyền xuất hiện lỗ hổng, quy tắc này có vấn đề. Điều này khiến các lệ quỷ trên thuyền dù bị giam cầm, nhưng không rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Từ đó, hành động của Tô Viễn gặp nhiều khó khăn. Hắn chỉ dựa vào quyền hạn của nửa hồ nước khác để ảnh hưởng, không phải trực tiếp điều khiển, những lệ quỷ lang thang vô mục đích trên thuyền dễ dàng đánh tan phần nước hắn khó khăn lắm mới tụ lại. Thử đi thử lại, thất bại liên tiếp, cuối cùng, sau một lúc lâu, một vũng nước đủ chứa một người từ từ chảy vào thuyền, tụ lại trước quỷ mắt chi chủ và Dương Gian bị đinh chết. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi. Tô Viễn mở mắt. Lúc này, con ngươi trắng bệch ban đầu lại trở nên đỏ tươi, cùng lúc đó, hồ máu dưới thân sôi trào, đủ loại xác chết nổi lên bên trong dòng máu đỏ tươi. Thời gian dần trôi, một vòng xoáy hình thành ở giữa hồ nước, như muốn nuốt hết mọi thứ, giữa thâm đen sâu thẳm, như thông với một vùng đất linh dị nào đó. Thân hình Tô Viễn cũng dần dần chìm xuống trong vòng xoáy, nhìn từ trên xuống, như bị hồ máu nuốt chửng, nhưng quá trình này lại rất chậm, như chịu một lực cản rất lớn. Trong lúc Tô Viễn hành động, phần nước trên U Linh Thuyền vốn đã được hướng dẫn tụ lại, giờ lại sôi trào. Nó bắt đầu sủi bọt, dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm, dưới ảnh hưởng của linh dị nào đó, một hình người màu đỏ mờ nhạt dần dần hiện ra, nhưng hình này không có hình thể thực, mà như chất lỏng, trong suốt. Theo thời gian, hình người đó càng rõ ràng, và bắt đầu ngưng tụ, như đang biến đổi. Có thể đoán rằng, nếu không có ngoại lực can thiệp, sau một thời gian, Tô Viễn có thể dựa vào quỷ hồ tăng cường, từ từ thẩm thấu, rồi tiến vào U Linh Thuyền. Nhưng sự việc không hề thuận lợi như vậy. Ngay khi Tô Viễn dùng linh dị của hồ nước, muốn xâm nhập từ thế giới thực vào U Linh Thuyền ở vùng đất linh dị, bất ngờ xảy ra. Một lão nhân chống gậy, dáng vẻ già nua, lưng còng, đột nhiên xuất hiện trong khoang thuyền, chậm rãi tiến về phía hồ nước và hình người đang tụ lại. Điều đáng sợ hơn là, mỗi bước đi của ông đều có chút da thịt bong ra, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Và khi ông đến gần, hình người do hồ nước tạo thành bắt đầu sụp đổ, như chịu một hạn chế linh dị không thể lý giải, cuối cùng bị lão nhân giơ tay lên phá tan hoàn toàn. Thất bại rồi. Trong hồ máu đỏ, thân hình Tô Viễn hiện ra, mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Chương 1445, lại tìm. Tô Viễn thấy bóng dáng kia đã đoạn tuyệt sự xâm lấn của hắn, cũng không cảm thấy lạ. Đó là Tần lão. Trước kia, để ngăn U Linh thuyền gây nên náo loạn càng lớn, Tần lão đã chọn cách đưa hắn và cả thuyền lệ quỷ đi cùng nhau trước khi chết. Từ đó về sau, U Linh thuyền, thứ tồn tại đáng sợ ấy, không còn xuất hiện trong thế giới thực tại nữa. Phải thừa nhận, đây là một chiến công rất lớn. Nếu không có Tần lão đưa U Linh thuyền đi, cục diện thế giới chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, Tần lão lại ngăn Tô Viễn dùng thủ đoạn linh dị lên thuyền, xét cho cùng, cũng là một kiểu bảo hộ biến tướng. Bởi vì Tô Viễn không chỉ thuần túy là lệ quỷ, mà còn giữ lại ý thức người sống. Có lẽ Dương Gian cũng đã cân nhắc điểm này, muốn mượn đặc tính của U Linh thuyền để chống lại quỷ mắt chi chủ, nên mới chọn vào đó. Đối với người thường, tìm U Linh thuyền không dễ, nhưng hắn có giấy da người và cầu nguyện quỷ, nên xác suất tìm được U Linh thuyền lớn hơn những người ngự quỷ khác. Chỉ là giờ đây, có Tần lão, lệ quỷ sống lại sau khi chết, ngăn cản, muốn Dương Gian đưa đi, e rằng là chuyện không thể. Nói cách khác, hiện giờ, Tô Viễn chính là người mạnh nhất. Đã trầm mặc lâu, Tô Viễn từ từ thu hồi hồ nước. Theo hồ nước đỏ tươi dần tan biến, Tô Viễn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Tuy hiện giờ hiện tượng linh dị cơ bản không còn đe dọa hắn, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một người. Chỉ dựa vào sức một mình, khó lòng chống lại thời đại lệ quỷ hoành hành này. Mà thế hệ ngự quỷ mới vẫn chưa trưởng thành, dù có vài nhân vật mới nổi lên, cũng như muối bỏ bể, chẳng có tác dụng gì. Còn việc hợp tác với những ngự quỷ lão làng thời trước, chưa kể họ có muốn hay không, dù muốn thì cũng vô ích, nhiều lắm là như thời dân quốc, dẹp loạn linh dị một thời mà thôi. Hơn nữa, những người hắn biết, thực sự sống sót từ thời dân quốc đến giờ cũng chẳng nhiều. Hồng Tỷ thái độ mập mờ, Trương Tiện Quang vẫn muốn thực hiện kế hoạch chống đào nguyên của hắn, dù là dẹp loạn linh dị tạm thời hay là chống đào nguyên, đều chỉ là cách trì hoãn mà thôi. Vì vậy, muốn giải quyết vấn nạn, vẫn cần một giải pháp thực sự. Nghĩ đến đó, Tô Viễn đứng dậy. Hồ quỷ thu lại, xung quanh khôi phục bình tĩnh. Ít nhất trong thời gian tới, nơi đây có thể được gỡ niêm phong. Rồi Tô Viễn bay lên trời, biến mất khỏi nơi đây. Thành phố Đại Hán, trấn Sông Kiều. Hiện tượng linh dị giờ không còn là bí mật, nhưng đời sống người thường vẫn phải tiếp diễn. Thành phố Đại Hán, nhờ có bưu cục, nên xác suất giải quyết hiện tượng linh dị cao hơn các thành phố khác. Còn trấn Sông Kiều thì khỏi phải nói. So với những nơi khác, hiện tượng linh dị ở đây dường như chưa từng xuất hiện, ít nhất dân làng chưa từng chứng kiến vụ chết người quy mô lớn. Khi Tô Viễn đến trấn Sông Kiều, tình hình ở đây vô cùng yên bình, ngay cả trên mặt người dân cũng ít thấy vẻ hoảng loạn, sợ ra đường gặp phải quỷ. Thậm chí khi Tô Viễn đến trường tiểu học trấn Sông Kiều, trường học vẫn duy trì lịch học bình thường. Đứng trước cổng trường, Tô Viễn còn nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng. Cố Thiên Tướng Hàn Đại Nhậm vì vậy người vậy. Tất nhiên trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt, đói hắn thể gia, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính. Nghe tiếng đọc sách trong trường, Tô Viễn không quấy rầy, mà đứng yên trước cổng trường đợi đến khi tan học. Nhiều đứa trẻ được phụ huynh đón về, nhưng không ai để ý đến Tô Viễn, cứ như hắn không tồn tại, hoặc chỉ có số ít người nhìn thấy. Cho đến khi một người xuất hiện, hiện tượng ấy mới bị phá vỡ. Người đó khoảng 30 tuổi, nho nhã, trông giống thầy giáo. Nhìn bề ngoài rất khó liên hệ với người ngự quỷ. Ngay cả người đi ngang qua cũng không cảm thấy người này nguy hiểm, còn cười chào hỏi và gọi hắn là thầy giáo. Nhưng chính kẻ này suýt nữa đã giải quyết vài đội trưởng tổng bộ. Trương Tiện Quang. Chỉ những người trong giới linh dị mới hiểu được sự đáng sợ của hắn. Ta tưởng ngươi sẽ âm thầm chuẩn bị kế hoạch, chờ thời cơ hành động, không ngờ ngươi lại trốn ở đây làm thầy giáo. Đối mặt Tô Viễn, Trương Tiện Quang hơi ngạc nhiên, nhưng không hề căng thẳng. Gần đây hắn rất ngoan ngoãn, không cho Tô Viễn cơ hội bắt lỗi, nên không sợ bóng dáng lệch ra. Vì vậy, trước mặt Tô Viễn, Trương Tiện Quang cười nhạt, cũng phải tìm việc làm chứ, ngươi không cho ta thực hiện kế hoạch chống đào nguyên, ta cũng không thể rỗi rãi, chi bằng tranh thủ còn có thể động đậy thì làm chút việc. Vậy sao không gia nhập tổng bộ? Với năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, tổng bộ sẵn sàng bỏ qua thành kiến, vị trí đội trưởng nhất định có chỗ cho ngươi, lúc đó sẽ có nhiều việc cho ngươi làm. Tô Viễn nói. Vô nghĩa, dù tôi gia nhập tổng bộ thì sao? Linh dị sống lại là xu hướng, sức người làm sao ngăn cản được? Lời Tô Viễn khiến Trương Tiện Quang lắc đầu. Cho nên ta đang chờ, chờ các ngươi không chịu nổi nữa, chờ thế giới này trở thành mảnh đất màu mỡ tuyệt vọng, đến lúc đó mới là lúc kế hoạch chống đào nguyên thực sự được thực hiện. Nhưng nói lại, tính cách ngươi chắc chắn không phải vô sự không lên điện tam bảo, ngươi chẳng lẽ nhận ra thế giới này không cứu nổi, nên mới trao đổi với ta về kế hoạch chống Đào Nguyên. Ngươi thay đổi ý định rồi sao? Nói đến đây, mắt Trương Tiện Quang sáng lên, có vẻ mong chờ. Nhưng Tô Viễn lắc đầu, không phải, kế hoạch của ngươi trong mắt ta không khả thi, nếu chọn kế hoạch của ngươi, trốn vào thế giới quỷ họa, thì rõ ràng là bỏ qua cơ hội khôi phục hòa bình, đồng thời bóp chết hy vọng kết thúc thời đại linh dị. Nhưng lời ngươi cũng không phải không có lý. Thời Dân Quốc, các ngự quỷ lão làng dùng đủ mọi cách ngăn linh dị xâm thực, duy trì hòa bình vài chục năm, thậm chí gần trăm năm, cho đến giờ hòa bình mới bị phá vỡ. Ta không cho rằng thế hệ chúng ta giỏi hơn thế hệ các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1446, hai người tâm sự. Nghe Tô Viễn nói vậy, Trương Tiện Quang khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Hắn nói, thế giới hiện tại, giống như lúc trước ta thấy, linh dị và hiện thực đang xen. Trong tình thế này, dù là người mạnh mẽ cũng khó lòng ngăn cản. Nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng nghĩ ra kế hoạch chống Đào Nguyên. Kế hoạch này tuy chưa hoàn hảo, nhưng đủ giải quyết phần lớn vấn đề mọi người gặp phải, ít nhất đảm bảo phần lớn người bình thường sống sót. Dù sao, việc khống chế quỷ họa và đối phó toàn cục linh dị so với trước kia dễ dàng hơn nhiều. Thấy Trương Tiện Quang không phản bác, Tô Viễn tiếp tục nói, cũng như ta vẫn nghĩ, con người có tính trì trệ. Khi chứng kiến sự khủng bố của linh dị, lại tìm được quỷ họa nơi tưởng chừng an toàn, họ sẽ mất đi ý chí phấn đấu, không nghĩ cách giải quyết khó khăn. Vì vậy, nếu không có sự khủng bố của linh dị, họ sẽ mãi mãi không có hy vọng. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chết dần chết mòn trong thế giới quỷ họa. Được chết yên bình trong thế giới giả tưởng, so với sống trong hiện thực tuyệt vọng, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Ta tin rằng, nếu bỏ phiếu công khai, đại đa số người sẽ đồng ý với ta. Trương Tiện Quang không phủ nhận quan điểm của Tô Viễn, vì hắn cũng biết, một khi sống trong quỷ họa, điều này khó tránh khỏi. Nhưng về tình hình hiện tại, hắn vẫn cho rằng mình không sai. Trừ phi Tô Viễn đưa ra kế hoạch của mình và chứng minh nó đúng đắn. Có lẽ vậy, nhưng ngươi không nghĩ đến một điều, họ chỉ là người thường, tầm nhìn hạn hẹp, không quan tâm tương lai ra sao. Nhưng ngươi có nghĩ đến không, khi thế hệ chúng ta trừ quỷ qua đời, thế giới sẽ ra sao? Quỷ họa sẽ do ai khống chế? Ngươi, Trương Tiện Quang, có thể làm được công tâm vô tư, nhưng người kế nhiệm ngươi, hay người kế nhiệm ta, có thể không? Hiển nhiên, chúng ta không thể đảm bảo. Bản tính con người xấu xa, ngươi hiểu rõ hơn ta. Một khi quỷ họa rơi vào tay kẻ xấu, toàn bộ nền văn minh của chúng ta sẽ bị kéo xuống vực sâu, không bao giờ có cơ hội hồi sinh. Ngươi có gánh vác trách nhiệm của hàng tỷ người không? Câu hỏi trách móc này khiến sắc mặt Trương Tiện Quang trở nên khó coi. Hắn không phải không nghĩ đến điều này, chỉ là nhiều lúc vô tình bỏ qua. Nay bị Tô Viễn thẳng thắn chỉ ra, sắc mặt hắn không mấy dễ nhìn. Nói nhiều như vậy, vậy biện pháp của ngươi đâu? Ngươi đến tìm ta, chẳng lẽ chỉ để thuyết giáo sao? Đương nhiên không phải. Thấy Trương Tiện Quang hơi khó chịu, Tô Viễn không tức giận, hắn không phải để làm khó hắn. Nên hắn thẳng thắn nói, đi với ta có vài phát hiện và suy nghĩ. Có lẽ đi cùng ta, ngươi sẽ có thêm manh mối. Ừ. Lời này khiến Trương Tiện Quang nghi hoặc, không biết Tô Viễn phát hiện gì mà lại nói vậy. Nhưng hắn tin Tô Viễn không đến lừa mình. Điều khiến hắn nghi hoặc là, phát hiện của Tô Viễn có trọng yếu hay không? Dù sao, ở thời đó, nhiều người đã thử, nhưng không có cách giải quyết tốt. Sau đó, Tô Viễn mở ra quỷ vực, bao trùm cả hai người. Trương Tiện Quang không phản kháng, vì cường độ quỷ vực của Tô Viễn không cao, hắn muốn thoát cũng dễ dàng. Quỷ vực vụt qua chân trời, đưa hai người trở lại thành phố Đại Xương. Vẫn là khu nhà quan gian, nhưng là phía sau khu nhà, trước một căn nhà nhỏ. Quan sát xung quanh, Trương Tiện Quang hỏi, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Đây là phát hiện của ngươi. Đây là địa bàn của Dương Gian, cựu đội trưởng đội chấp pháp. Với người trẻ tuổi như vậy, hắn còn nhớ rõ. Hắn là một trong số ít cường giả thời đó, ngay cả Trương Tiện Quang cũng không chắc thắng nổi. Thật đáng tiếc, hắn đã mất tích lâu rồi. Ngay cả Trương Tiện Quang cũng từng tìm kiếm tung tích hắn mà không có kết quả. Trương Tiện Quang từng nghĩ, trời ghen ghét người tài, không cho phép thời đại này xuất hiện quá nhiều nhân tài xuất chúng. Không do dự, Tô Viễn dẫn Trương Tiện Quang đến cánh cửa thứ ba của ngôi nhà cổ. Nơi này vốn là nơi Dương Gian cấm vào, nhưng sau khi hắn mất tích, không còn ai cấm nữa. Hai cánh cửa kia đã mở, đồ đạc bên trong cũng bị lấy đi, chỉ có cánh cửa thứ ba vẫn đóng kín. Đây là chìa khóa giải quyết tình thế linh dị hiện tại. Khi Tô Viễn đặt tay lên cánh cửa thứ ba, lớp ngụy trang Dương Gian lập tức biến mất, lộ ra bộ dạng thật sự, một cánh cửa bằng vàng xuất hiện trước mặt hai người. Thấy cánh cửa này, Trương Tiện Quang cau mày, nhưng không ngạc nhiên. Nơi này không xa lạ gì với hắn, và hắn biết đằng sau cánh cửa là gì. Đơn giản là nơi giao nhau của hiện thực và linh dị. Nhưng theo hắn, điều đó không quan trọng, nên hắn không muốn đến đây. Cánh cửa đóng lại cũng tốt, ít nhất lệ quỷ không thể qua đây. Đây là phát hiện của ngươi. Ta biết nơi này, nhưng nói thật, ta không biết nó quan trọng đến mức nào. bởi vì ngươi nhìn không đủ xa, nhìn tiếp đi. Tô Viễn nói. Nói rồi, hắn đấm mạnh vào cánh cửa vàng. Sức mạnh kinh người khiến cánh cửa lõm xuống, cả căn nhà dường như cũng rung chuyển. Nhưng Tô Viễn không dừng lại, tiếp tục đấm mạnh. Nhanh chóng, cánh cửa vàng lõm xuống, một khe hở xuất hiện. Sau vài cú đấm nữa, cánh cửa nặng nề cuối cùng đổ sập, lộ ra bên trong. Bên trong là một màu đen tối, khi cánh cửa mở ra, bóng tối như làn sương dày đặc lan tỏa ra ngoài, âm lạnh thấm người, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Nhưng khi Tô Viễn bước tới, bóng tối lập tức rút lui, mọi hiện tượng linh dị đáng sợ đều biến mất. Dường như hắn chính là một bức tường thành không thể vượt qua, ngăn chặn mọi linh dị đến gần. Chương 1447, phóng thích quỷ anh. Cửa lớn mở rộng, phía trong là một mảng đen kịt. Hắc ám muốn tràn ra ngoài, nhưng bị Tô Viễn chặn lại. Hắn không hề động đậy, chỉ đứng yên trước cửa. Trương Tiện Qua nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng thầm thở dài. Nếu mình có thực lực như vậy, kế hoạch về chốn đào nguyên ắt sẽ không ai cản nổi. Thật đáng tiếc, người có thể chuẩn bị được lực lượng như thế, lại không chịu dùng cho mình. Tô Viễn không biết Trương Tiện Quang đang nghĩ gì. Sau khi xác định không có dị thường gì trong bóng tối, hắn dẫn đầu bước vào. Đi thôi, vào xem. Trương Tiện Quang lập tức theo sát. Hai người vừa vào phòng, liền biến mất với tốc độ mắt thường khó thấy, chỉ còn lại tiếng bước chân dần xa. Kỳ lạ thay, khi hai người vào trong, hắc ám trong phòng dần tan biến, cảnh vật bên trong cũng dần hiện ra. Phòng đó dường như trống rỗng, chỉ có một con đường đặc biệt. Con đường đó từ ngoài vào trong càng ngày càng rộng, kéo dài vào sâu trong bóng tối. Tô Viễn và Trương Tiện Quang đi dọc theo con đường này. Mặc dù chìm trong bóng tối, nhưng hắc ám không hề ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, họ cảm nhận được con đường này không phải do hiện tượng siêu nhiên tạo nên, mà giống như do người xây dựng. Có lẽ là do chủ nhân của căn phòng này tạo ra. Tô Viễn hiểu rõ điều này. Chủ nhân căn phòng này có lẽ không xuất sắc như bảy người của dân quốc, nhưng đã âm thầm cống hiến từ một nơi bí mật gần đó. Cho đến cuối cùng, ông ta cô độc chết đi một mình, chỉ để lại lời độc thoại cuối cùng trong nhật ký. Người như vậy đáng kính trọng, anh hùng không chỉ tồn tại trong ánh sáng. Nghĩ ngợi lung tung, Tô Viễn dẫn Trương Tiện Quang tiếp tục đi về phía trước, từ con đường nhỏ hẹp ban đầu, đến khi dần dần mở rộng. Cuối cùng, đó không còn là đường nữa, mà là một khoảng sân rộng lớn. Môi trường xung quanh thay đổi hoàn toàn. Ban đầu, hai người ở trong phòng, nhưng khi đi tới đây, bóng tối dần tan, họ đã đến một địa điểm đặc biệt. Phía sau lưng là căn phòng chìm trong bóng tối, phía trước là một thế giới mờ ảo bất tận, giống như một vực sâu khổng lồ của quỷ. Tới nơi này, Tô Viễn dừng bước. Chính là đây, nơi ta muốn đưa ngươi đến. Nghe Tô Viễn nói, Trương Tiện Quang nhíu mày, quan sát xung quanh rồi chậm rãi nói, ở đây là nơi giao thoa giữa hiện thực và siêu nhiên. Tiến vài bước là thế giới siêu nhiên, lùi vài bước là thế giới thực tại. Ngươi dẫn ta đến đây vì sao? Tô Viễn không trả lời ngay, mà nhìn sâu vào thế giới siêu nhiên phía trước. Thế giới đó không hề có ánh sáng, chỉ toàn là bóng tối mù mịt, tĩnh lặng và u ám. Trong bóng tối đó, vô số bóng dáng quỷ dị đang lãng vãng, đó là lệ quỷ. Từ con đường này phân nhánh ra, có thể mơ hồ nhìn thấy một số cảnh tượng của thế giới thực tại, đó là những thành phố mờ ảo. Điều đáng sợ hơn là, một số bóng dáng kinh khủng đi từ những nhánh đường mở rộng đó, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Rõ ràng là do hai thế giới giao nhau, lệ quỷ đã đi vào hiện thực từ điểm giao thoa. Đây cũng là xu hướng lớn của siêu nhiên, là lý do lệ quỷ không thể bị ngăn chặn hoàn toàn. Nhìn xung quanh, Tô Viễn chậm rãi nói, kể trước đây có người nói với ta một giả thuyết, nếu tìm được ranh giới giữa siêu nhiên và hiện thực, rồi ngăn chặn nó, liệu có thể tách biệt hoàn toàn siêu nhiên và hiện thực? Ta suy nghĩ rất lâu, rồi nhận ra điều đó không khả thi. Bởi vì chỉ có vàng và những thứ thuộc về siêu nhiên mới có thể ngăn cản siêu nhiên. Cho dù lấy hết vàng trên thế giới cũng không nhất định ngăn được loại thông đạo này, vì không ai biết nó sẽ xuất hiện ở đâu. Sau đó, ta chuyển hướng chú ý đến bản thân siêu nhiên. Nếu dùng quỷ vực có thể ảnh hưởng đến nhiều nơi. Nếu dùng siêu nhiên để xây dựng rào chắn, liệu có thể ngăn chặn những khe hở này? Nói xong, quỷ vực của Tô Viễn đột nhiên mở rộng, nhanh chóng lan dọc theo con đường đó. Khi quỷ vực bao trùm, một thứ gì đó muốn vượt qua ranh giới, tiến vào hiện thực, lập tức bị chặn lại trong quỷ vực. Trương Tiện Quang chỉ nhíu mày nhìn cảnh tượng đó. Ngươi quá ngây thơ rồi. Quỷ vực quả thật có thể ngăn cản lệ quỷ, thậm chí với năng lực của ngươi, đa số lệ quỷ đều có thể bị ngăn chặn. Nhưng ngươi có nghĩ đến, ngươi có thể ngăn chặn được bao lâu? Ngự quỷ giả cũng có giới hạn, dù là dị loại cũng vậy. Nếu chỉ dùng quỷ vực ngăn cản lệ quỷ, ngươi có nghĩ đến mình có thể kiên trì được bao lâu không? Hãy nhớ rằng lệ quỷ không thể bị giết chết, có nghĩa là siêu nhiên sẽ không bao giờ biến mất, chỉ mãi mãi tồn tại trong quỷ vực của ngươi, cho đến khi ngươi không chịu nổi nữa. Tô Viễn không phủ nhận, mà gật đầu đồng tình. Đúng, đó là điều ta lo lắng. Ngự quỷ giả cũng là người, người thì có giới hạn. Vậy ta cần phải có thể tiêu diệt những con quỷ trong quỷ vực. Lúc nói chuyện, trong quỷ vực của Tô Viễn đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Những bóng dáng đó trông như những đứa trẻ, có nét tương đồng với hắn, nhưng đều vô cùng hung ác. Điều đáng sợ hơn là, chúng xuất hiện rồi lao vào những lệ quỷ bị nhốt trong quỷ vực. Chỉ trong chốc lát, chúng đã ăn sạch con quỷ đó, mà bản thân chúng dường như cũng lớn mạnh hơn. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Trương Tiện Quan giật mình. Hắn đã từng thấy lệ quỷ ăn quỷ, nhưng rất hiếm, chưa từng thấy nhiều quỷ ăn quỷ như vậy. Đây là quỷ anh đói khát. Sau khi quan sát kỹ, Trương Tiện Quan nhận ra lai lịch của những con quỷ anh này. Rõ ràng hắn cũng chú ý đến sự kiện siêu nhiên cấp độ S từng xảy ra. Đúng vậy. Tô Viễn không phủ nhận. Quỷ anh chỉ là sản phẩm của sức mạnh siêu nhiên, cho dù chúng ăn bao nhiêu quỷ, cuối cùng sức mạnh cũng sẽ trở lại nguồn gốc của nó. Chương 1445, kế hoạch kinh hoàng. Lời giải thích ấy khiến Trương Tiện Quan nhíu mày. Quỷ đói có thể ăn quỷ, đó là một sức mạnh đáng sợ, mà những quỷ anh do linh dị sinh ra cũng có năng lực ăn quỷ. Hơn nữa, Trương Tiện Quan còn phát hiện, những quỷ anh Tô Viễn triệu hồi ra ngoài việc ăn quỷ, dường như còn có thể mượn đó mà phát triển. Nhưng điều này không có nghĩa là những quỷ anh này có thể giải quyết được thế cục linh dị hiện nay. Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào những quỷ anh này mà ăn thịt sạch thế giới lệ quỷ sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Trương Tiện Quan, hắn liền rùng mình sợ hãi. Chẳng lẽ Tô Viễn lại có ý đồ như vậy? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nói, cho dù những quỷ anh này có thể ăn quỷ, thì ngươi triệu hồi chúng làm gì? Chẳng lẽ ngươi định dựa vào chúng mà ăn thịt sạch hết toàn bộ quỷ sao? Nhưng ngoài dự liệu, Tô Viễn lại tán thành lời hắn. Đương nhiên, không thì ta gọi ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ngươi xem những thứ quỷ này ăn tươi nuốt sống lệ quỷ hay sao? Nghe câu trả lời ấy, sắc mặt Trương Tiện Quan khó tin. Hắn không nhịn được nói, thứ cho ta thẳng thắn, ý nghĩ này của ngươi còn không đáng tin cậy hơn cả kế hoạch chống đào nguyên của ta. Ngươi có nghĩ đến không, trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu lệ quỷ? Bao nhiêu lệ quỷ là những quỷ anh của ngươi không thể ăn hết? Mặc dù ngươi vừa giải quyết một con quỷ, nhưng không có nghĩa là tất cả lệ quỷ đều dễ dàng bị diệt trừ. Lùi một vạn bước, cho dù quỷ anh của ngươi ăn hết tất cả lệ quỷ, ngươi có nghĩ đến không, những quỷ anh do linh dị sinh ra ấy sẽ xử lý thế nào? Chúng đều do nguồn gốc lệ quỷ sinh ra, nếu chúng mất kiểm soát thì sao? Ngươi làm sao có thể đảm bảo mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay? Trước sự chất vấn của Trương Tiện Quan, Tô Viễn vẫn rất bình tĩnh. Ta đã nghĩ đến lo lắng của ngươi, đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của ta. Còn về việc những quỷ anh do linh dị sinh ra có mất kiểm soát hay không, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để chúng đạt đến trình độ đó. Chỉ cần linh dị lực lượng trên người chúng đạt đến một mức độ nhất định, ta sẽ hấp thu chúng. Đến lúc đó, sẽ không còn vấn đề mất kiểm soát. Như vậy càng không đáng tin. Trương Tiện Quan nhìn sâu vào Tô Viễn, tuổi thọ của người ngự quỷ có hạn, hơn nữa sự cân bằng giữa linh dị cũng rất quan trọng. Ngươi có nghĩ đến không, một khi linh dị của ngươi mất cân bằng thì sao? Dị loại tuy có thể khống chế lệ quỷ, nhưng không có nghĩa là ngươi khống chế được tất cả linh dị lực lượng trên người mình. Cho dù ngươi có thể khống chế, nhưng nếu một ngày nào đó, tuổi thọ của ngươi đến hạn. Lúc đó, ngươi sẽ xử lý những con quỷ trên người mình thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn để lại cho người sau một vực sâu và ác mộng mà không ai có thể xử lý? Vì vậy ngươi không hiểu ta, nếu ta có thể đảm bảo việc lệ quỷ trên người ta vĩnh viễn không mất kiểm soát. Lúc này, ánh mắt Tô Viễn vô cùng sâu thẳm, khiến Trương Tiện Quan ngây người. Hắn không biết Tô Viễn lấy đâu ra sức mạnh để đảm bảo như vậy, cũng không biết sức mạnh của hắn đến từ đâu. Thật ra, tất cả sức mạnh của Tô Viễn đều đến từ hệ thống. Đúng vậy, hắn đặt tất cả lên hệ thống. Trong nguyên tắc, Dương Giản thành công là nhờ quỷ đồng. Hắn để quỷ đồng thay thế mọi thứ của mình, kể cả đôi mắt và trí nhớ quan trọng nhất, trở thành một Dương Giản khác. Nhưng Tô Viễn khác, hắn không có trụ cột như Dương Giản, nhưng lại mạnh hơn Dương Giản. Đó chính là sự tồn tại của hệ thống. Do hệ thống tạo ra, lệ quỷ sẽ không bao giờ sống lại. Chính vì điều này mà hắn đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào đặc tính của hệ thống, rót vào quy luật giết quỷ cho quỷ trên người mình. Cho dù hắn chết vì tuổi thọ, chúng vẫn sẽ hoạt động theo mệnh lệnh lúc còn sống. Đến lúc đó, Tô Viễn chỉ cần để xác mình ở ranh giới âm dương là được, không cần lo lắng về việc vài chục năm sau, sự kiện linh dị lại xảy ra. Thật ra, hắn mới là người lựa chọn tốt nhất để giải quyết sự kiện linh dị. Nhưng Trương Tiện Quan không hiểu điều này, theo hắn, Tô Viễn chỉ là điên rồi. Lại nghĩ ra phương pháp xử lý kỳ quái như vậy. Ngươi nói không sai, ta thật sự không hiểu ngươi, nhưng chính vì vậy, ta không thể tin tưởng ngươi. Với sự điên cuồng của ngươi, ta thấy thực hiện kế hoạch chống đào nguyên của ta còn tốt hơn. Ít nhất. Nếu sau này quỷ hỏa mất kiểm soát, ta vẫn có hy vọng giải quyết, chứ không phải để người sau đối mặt với quái vật do biết bao lệ quỷ tạo nên. Ta không cần ngươi tin tưởng, ta chỉ cần ngươi phối hợp. Lúc này, Tô Viễn không hề che giấu, thẳng thắn nói. Sự thật mạnh hơn hùng biện, chỉ dựa vào giải thích là không thể lay chuyển được một người bảo thủ đã thực hiện lời nói dối hàng chục năm. Trương Tiện Quan, ta không quan tâm ngươi có ý kiến gì, nhưng hiện tại, ta đã nói kế hoạch của ta cho ngươi biết. ngươi là một trong số ít người ngự quỷ có tư cách tham gia việc này, nên ta sẽ nói ý nghĩ của mình cho ngươi biết, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn từ chối, thì ta chỉ có thể chôn ngươi ở đây, hoặc biến ngươi thành chất dinh dưỡng của ta. Nói xong, Tô Viễn không quan tâm Trương Tiện Quang nghĩ gì, bắt đầu hành động. Trước khi thực hiện kế hoạch, hắn cần lặp lại một số hành động của Dương Giản trong nguyên tác, ví dụ như phong tỏa khu vực giao hòa giữa âm dương để ngăn chặn quỷ mới xâm lấn. Dùng quỷ vực ngăn cách hiện thực và linh dị, mặc dù biết trong nguyên tác làm thế nào, nhưng khi thực sự làm, vẫn cần thử nghiệm không ngừng. Thấy Tô Viễn nói làm liền làm, Trương Tiện Quang lâm vào tình thế khó xử. Nếu biết Tô Viễn có ý nghĩ hoang đường này, hắn đã không nên đến đây. Thậm chí, không nên đến gần, để tránh bị hắn tìm thấy. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Thuyền đã lên đên, làm sao có thể bỏ chạy được. Lần này đúng là phiền toái lớn. Chương 1449, quỷ vực cấu thành linh dị chi địa. Quỷ vực bao trùm, âm dương đường vốn dĩ khó hiểu lập tức trở nên mờ ảo, hư hư thực thực. Rõ ràng đã bị quỷ vực của Tô Viễn phong tỏa. Không chỉ con đường này, nơi Tô Viễn và Trương Tiện Quang đang đứng cũng bị phong tỏa. Điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn cắt đứt khả năng trốn chạy của Trương Tiện Quang. Thế nhưng, tác dụng của quỷ vực không chỉ có vậy. Tô Viễn toàn lực vận dụng, quỷ vực nhanh chóng trở nên mờ ảo, méo mó. Ngay sau đó, liên tiếp nhiều bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Viễn. Đó không phải do linh dị sinh ra, mà hoàn toàn là do quỷ vực bóp méo thời gian và không gian ở tầng sâu. Mỗi giai đoạn của quỷ vực đều mang lại hiệu quả khác nhau. Tuy có sự khác biệt về thể chất, nhưng biểu hiện tổng thể khá tương đồng. Những bóng người xuất hiện này hoàn toàn không khác gì Tô Viễn. Nói cách khác, chúng chính là Tô Viễn ở những thời điểm khác nhau, được triệu hồi đến hiện tại thông qua việc trọng thải quỷ vực. Về hậu quả, Tô Viễn không hề lo lắng. Với cấp bậc khủng bố hiện tại, sau khi dung nạp nhiều tồn tại khủng bố, hắn đã đạt đến trạng thái chưa từng có. Về phần Trương Tiện Quang, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào. Thái độ của Tô Viễn đã rất rõ ràng, không hợp tác thì chết. Mà hắn lại không muốn chết. Vì vậy, hắn chỉ có thể phối hợp Tô Viễn. Nhưng khi chứng kiến nhiều Tô Viễn cùng xuất hiện, hắn vô cùng kinh hãi. Hắn không ngờ Tô Viễn lại có thủ đoạn này. Bởi vì loại linh dị này, xét về một phương diện nào đó, đã vượt xa sự xâm lấn vô hạn của Mạnh Tiểu Đổng. Năng lực của Mạnh Tiểu Đổng, dù xuất hiện trên người bất kỳ người điều khiển quỷ nào, đều là một dạng biến dị. Nhưng năng lực tương tự lại xuất hiện trên người Tô Viễn, đối với người khác mà nói, quả là một cơn ác mộng. Đặc biệt đối với hắn, đây là sự hủy diệt hoàn toàn mọi toan tính. Đã một Tô Viễn còn không địch nổi, nay lại xuất hiện nhiều như vậy, làm sao mà đối phó? Bên kia, Tô Viễn không để ý đến suy nghĩ của Trương Tiện Quang, mà đang cảm nhận sự kỳ dị của loại linh dị này. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực này. Thông thường, chẳng ai có thể bức hắn đến mức phải dùng đến nó. Cho nên, mọi việc đang diễn ra đều khiến hắn cảm thấy mới lạ. Dùng tầng sâu nhất của quỷ vực để dẫn dắt quá khứ của chính mình xuất hiện. Nhưng mỗi người đều độc lập. Đối với họ, ta là một điểm neo trong tương lai. Nếu ta gặp vấn đề, những người khác sẽ không thể xâm lấn thành công. Vì vậy, ta mở quỷ vực tầng sâu càng lâu thì càng dẫn được nhiều người. Nhưng càng nhiều người, tốc độ dẫn dắt người tiếp theo lại càng chậm. Điểm này rất phù hợp với quy luật mà Dương Gian thí nghiệm ra trong nguyên tắc. Nhận ra điều đó, Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Đúng thế, nếu năng lực này không có giới hạn, hắn hoàn toàn có thể thông qua trọng thải và xâm lấn, kéo vô số bản thân từ quá khứ đến, thậm chí có thể dùng để xây dựng quân đội. Nếu làm được điều đó, bất kể cục diện linh dị ra sao, hắn hoàn toàn có thể phản công thế giới linh dị, khiến tất cả lệ quỷ quỳ phục. Sau khi xác định không thể triệu hồi thêm người từ quá khứ, Tô Viễn dừng lại. Số lượng hiện tại cũng đủ rồi. Sau đó, những người bị triệu hồi nhìn nhau, dường như hiểu ý nhau. Khi họ cùng nhau vận dụng quỷ vực, một sự thay đổi kinh người xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, những con đường ban đầu biến mất, thay vào đó là vô số ngôi nhà và làng mạc trải dài vô tận, dày đặc xuất hiện trong khu vực này. Nhìn qua, dường như không thấy điểm cuối, kéo dài đến những vùng xa tích tắc không thể nhìn thấy. Mỗi ngôi nhà đều nhuộm màu sắc rực rỡ, giống như được tô bằng máu tươi. Trong một số căn phòng có ánh đèn lóe lên, mơ hồ có thể thấy hình bóng người đang di chuyển. Nhưng cảnh tượng này, trong mắt Trương Tiện Quang, lại vô cùng đáng sợ. Có người sống trong những căn phòng đó, chứng tỏ đó là quỷ bị nhốt trong quỷ vực. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt, nếu không phải vì kiến trúc quá cũ kỹ, mang phong cách thời dân quốc, thì hoàn toàn có thể dùng thị trấn hoặc thành phố để hình dung. Quy mô đáng sợ này, cùng với mật độ dày đặc của kiến trúc trong quỷ vực, khiến Trương Tiện Quang không phân biệt được đây là quỷ vực của Tô Viễn, hay là một linh dị chi địa. Thấy vẻ mặt sửng sốt của hắn, Tô Viễn thông thả nói, giờ thì ngươi thấy ta có thể ngăn chặn con đường giữa hiện thực và linh dị này không? Lời nói của Tô Viễn khiến Trương Tiện Quang hồi phục tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói, nếu quỷ vực của ngươi có thể trực tiếp ngăn chặn khe hở trên con đường này, có lẽ ngươi không cần phải đi con đường đó. quỷ vực của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Hắn tạm thời bình tĩnh lại, tìm cách ứng phó. Sau khi biết được chi tiết từ Tô Viễn, trong lòng hắn lại nảy sinh nhiều suy nghĩ khác. Trong thời đại này, nếu Tô Viễn thực sự nguyện đứng ra ngăn sóng dữ, có lẽ mọi việc không đến nỗi tồi tệ. Nghe câu hỏi của hắn, Tô Viễn trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi đáp, ngươi hỏi vậy, ta cũng không biết. Ta chưa từng thử. Lần này đối với ta mà nói, có lẽ cũng là một cơ hội. Tô Viễn không nói dối. Hắn thực sự chưa từng thử xem quỷ vực của mình có thể duy trì bao lâu, huống chi, lệ quỷ do hắn khống chế đều ở trạng thái gần như tê liệt. Chưa từng có người hay quỷ nào có thể bức hắn đến tình trạng này. Hơn nữa, năng lực trọng thải, dù đạt đến cực hạn, cũng có thể hồi phục đầy máu. Vì vậy, việc quỷ vực có thể duy trì bao lâu thực sự là vấn đề đáng suy nghĩ. Nhưng ngoài việc duy trì quỷ vực, để ngăn chặn lệ quỷ, cần phải chuẩn bị cho quỷ vực khả năng ngăn cản sự ăn mòn của linh dị. Đây chắc chắn là một cuộc chiến trường kỳ. Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn nói với Trương Tiện Quang, đối với ta, gần như không cảm nhận được sự ăn mòn. Nhưng ngươi có muốn thử xem có thể phá hủy quỷ vực của ta không? Như vậy, ta cũng có mục tiêu để so sánh. Dù sao, hắn cũng là cấp bậc đội trưởng, hơn nữa là một trong những người nổi bật nhất ở cấp độ đó. Để người như vậy không làm việc quả là đáng tiếc. Cùng lúc đó, Trương Tiện Quang cũng hứng thú với việc này, nên không chút do dự mà đồng ý. Chương 1450, lệ quỷ biến mất. Đã đáp ứng Tô Viễn, Trương Tiện Quang đương nhiên không đổi ý. Dù sao, đây chỉ là một cuộc khảo thí. Nếu Tô Viễn muốn mạng hắn, với thực lực hiện giờ, hắn hoàn toàn có thể làm được bất cứ lúc nào. Nhưng điều quan trọng nhất là, chính là việc Tô Viễn dùng quỷ vực của mình ngăn chặn sự xâm nhập của linh dị, sự thật hé lộ trước mắt đã cho Trương Tiện Quang một tia hy vọng. Tuy rất khó tin, nhưng sự thật đã nằm ngay trước mắt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Viễn phải kiên trì, và không để một lệ quỷ nào khiến người tuyệt vọng sinh ra. Không chút do dự, Trương Tiện Quang lập tức tiến về đoạn đường âm dương kia. Rất nhanh, hắn biến mất khỏi tầm mắt. Thấy Trương Tiện Quang đã bước vào con đường đó, Tô Viễn bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo. Muốn quỷ vực ngăn cản sự ăn mòn từ thế giới linh dị, ngoài việc người điều khiển quỷ phải đủ mạnh, cường độ của quỷ vực cũng phải đủ cao. Nói cách khác, muốn đạt được điều này, không phải quỷ vực tầng sâu mới có thể làm được. Với thực lực hiện tại của Tô Viễn, duy trì một quỷ vực tầng sâu đương nhiên không khó. Chỉ là có thể kiên trì được bao lâu thì khó mà xác định. Dù là lệ quỷ cũng có giới hạn, một khi đạt đến giới hạn, bản thân con quỷ cũng sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng, huống chi là người điều khiển quỷ. Nhìn những bóng người dày đặc xung quanh, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Tuy rằng thông qua trọng thải có thể triệu hồi quá khứ của mình, nhưng loại dẫn dắt linh dị này không thể kéo dài, không thể ở lại hiện thực quá lâu, nhất định phải có giới hạn. Muốn giải quyết tình thế hiện tại, cần một phương pháp cố định. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn về phía những bản thể của mình được triệu hồi thông qua linh dị. Chỉ cần liếc mắt một cái, họ dường như đã hiểu ý nhau. Nếu thử nghiệm, thì phải thử mọi cách. Ngay lập tức, bản thể Tô Viễn vẫn duy trì quỷ vực tầng sâu, còn những người được triệu hồi thông qua linh dị thì từ từ tăng cường cường độ quỷ vực của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, những ngôi làng này trở nên đáng sợ hơn, chân thực hơn. Dường như chỉ cần bước vào đó, sẽ không bao giờ có thể trở về. Hiện tượng kỳ quái này, ngay cả Tô Viễn cũng không thể lý giải. Bởi vì đây là quỷ vực được tạo ra bởi quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn cùng nhau vận dụng, đáng sợ hơn nữa là chúng còn hỗ trợ lẫn nhau. Tuy không phải quỷ vực tầng sâu, nhưng trong tình huống này, ngay cả đội trưởng điều khiển quỷ cũng phải há hốc mồm. Nói đơn giản, đó là có quá nhiều tầng quỷ vực, chồng chất lên nhau, hơn nữa đều là cùng một người, chỉ khác nhau về thời gian, lại không hề có sự nhiễu loạn lẫn nhau. Như trong cuộc đối đầu với tổ chức quốc vương trước đây, đã từng xuất hiện tình trạng bị nhiễu loạn do quá nhiều quỷ vực khác nhau. Cảm nhận được sự thay đổi của quỷ vực, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, bởi vì lúc này hắn cảm nhận rõ ràng, theo quỷ vực xuất hiện, Trương Tiện Quang như con ruồi không đầu, loạn chuyển trong quỷ vực.